Ta là vua giáp đấu. Chương 182, vũ kỹ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng nổ cực lớn vang vọng khắp không gian, thiên mệnh không gian dường như rung lên vì chấn động. Thành công rồi. 120 phân thân nhìn nhau đầy vui mừng, cùng nhìn về chân thể. Ở nơi đó, cánh tay Phong Linh Nhi đang đặt lên mặt đất. Cũng không nên gọi đó là mặt đất nữa, mà là một cái hố siêu to khổng lồ. Một đòn vừa ra, mặt đất triệt để bị nghiền nát thủng sâu gần một cây số vuông. Tiểu Na ngồi một bên cũng khiếp sợ, nàng khẽ trấn tĩnh con tim đang đập rộn lên của mình. Chúng phân thân ôm nhau chúc mừng, sau đó cùng giải giới chiêu thức. Toàn bộ kinh nghiệm tu luyện trong 20 tháng vừa qua thu lại, 120 phân thân cộng dồn kinh nghiệm lại tổng cộng là 200 năm miệt mài dung hợp chiêu thức. Tuy thời gian trong thiên mệnh không gian có sự chênh lệch nhất định thế nhưng lại không ảnh hưởng đến tuổi thật bên ngoài, vì vậy tuy trải qua tổng cộng 30 tháng trời trong thiên mệnh không gian, Phong Linh Nhi vẫn chẳng thay đổi mấy, nàng cũng chỉ xem như trải qua 3 tháng như bên ngoài. Các phân thân thu lại cũng đồng nghĩa với sự mệt mỏi và kinh nghiệm thu lại, Phong Linh Nhi nhanh chóng gục xuống mặt đất. Một hương thơm nhẹ nhẹ phả vào mũi, Phong Linh Nhi tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trên vật gì đó mềm mại và mát lạnh. Tỉnh rồi sao? Tiểu Na mỉm cười nhìn Phong Linh Nhi, nàng vậy mà ngất đi 3 ngày liên tục để cho mình hơi mỏi đùi à, gối đầu lên đùi Tiểu Na, Phong Linh Nhi vẫn chưa đủ sức gượng dậy nổi, chỉ có thể thỏa mãn nhìn Tiểu Na nói. Ta thành công rồi, Tiểu Na gật đầu tay vuốt mái tóc rối bời của Phong Linh Nhi. Vậy nàng khen ta được chưa? Phong Linh Nhi hỏi, ngươi giỏi lắm, thật sự, Tiểu Na nhẹ nhàng nói, lúc này nàng vẫn là bộ dạng một cô bé tuổi đôi mươi, nhưng đã trải qua bao tuế nguyệt, đã lựa chọn hàng trăm ký chủ, vẫn chưa có ai đủ cố chấp như hắn, đủ bản lĩnh như hắn. Chiêu vừa rồi đã đủ đạt đến hữu hồn vũ kỹ 10 sao chưa? Phong Linh Nhi chờ mong hỏi, vượt qua rồi, đã có thể coi là ý hồn vũ kỹ 11 sao? Vậy sao, tốt quá, Tiểu Na có chút buồn bực nói, nhiệm vụ, sáng tạo vũ kỹ. Trạng thái, thành công, thưởng, 100 triệu vàng, 100 nghìn kim cương, 10 tỷ điểm vinh quang. Phong Linh Nhi nghe Tiểu Na nói xong một lúc rồi mới hỏi. Hết chưa, hết rồi, tính năng mới, dung hợp đâu? Tiểu Na dường như hơi bất đắc dĩ nói. Tính năng đó giúp ngươi có thể dung hợp nguyên lực và linh hồn lực còn có thể dung hợp các nguyên tố. Nhưng mà ngươi tự làm được luôn rồi, còn tặng làm cái giống gì? Thôi tặng ngươi 10 tỷ điểm vinh quang vậy. Phong Linh Nhi ngẩn ngơ cảm thấy mình có chút ngu ngốc. Móa, vậy sao nàng không nói sớm, ta tự sáng tạo cái khác có phải hay hơn không? Thấy ngươi hăng say quá nên ta kệ ngươi thôi. Ha ha, Tiểu Na cười cười, Phong Linh Nhi có chút mê ly khi nhìn nụ cười của Tiểu Na, nàng nói. Ta cần bồi thường tinh thần. Bồi thường cái gì? Một nụ hôn, không gian rơi vào im lặng, Tiểu Na đảo mắt suy nghĩ. Phong Linh Nhi chờ mong nhìn nàng, rốt cuộc môi hồng Tiểu Na khẽ vươn ra. Phong Linh Nhi cũng đáp lại. Nhắm đúng mục tiêu Tiểu Na nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Hôn, vào trán, Phong Linh Nhi ngơ ngác nhìn Tiểu Na, nàng nói. Ở đây cơ, vừa nói, Phong Linh Nhi chỉ tay về đôi môi của mình. Tiểu Na khẽ đánh vào chỗ Phong Linh Nhi chỉ, khuôn mặt hơi đỏ lên nói. Chỗ đó, ta để dành cho Vũ Lôi Phong, ta yêu nàng, Phong Linh Nhi giơ tay, chạm nhẹ vào gương mặt của Tiểu Na thù thì. Giờ vẫn chưa phải lúc, Tiểu Na mặt đỏ quay qua chỗ khác, nàng nói. Phải rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiêu vừa nãy ngươi định gọi là gì? Phong Linh Nhi từ từ ngồi dậy, lấy lại được chút sức lực nàng nói. Chiêu này gọi là, từ trong thiên mệnh không gian nhìn ra, Phong Linh Nhi cẩn thận suy xét một vòng, sau khi chắc chắn không có ai, nàng mới yên tâm nhảy xuống. Áo đỏ đen phiêu giật tóc đen tung bay, Phong Linh Nhi lần nữa xuất hiện tại ngọn núi của mình. Để hệ thống sửa chữa thiên mệnh không gian một chút. Ngươi làm nó thành cái bãi rác rồi à, không có gì gấp đừng có vào đây. Thanh âm Tiểu Na vang lên trong đầu Phong Linh Nhi. Biết rồi, cùng lúc Phong Linh Nhi rời khỏi thiên mệnh không gian, ở một nơi trang nghiêm Thiên Mộng Tuyết đang trầm tư khẽ mở to mắt. Đã về rồi sao, thân ảnh Thiên Mộng Tuyết hóa thành một tia sáng hư ảo, bay về phía nhà nhỏ. Phong Linh Nhi còn đang không biết làm gì, hiện tại còn một tháng nữa mới bắt đầu đại hội thập đại cường giả. Bỗng, Phong Linh Nhi cảm nhận được khí tức mịt mờ từ phía xa, nàng quay mặt về hướng đó. Thiên Mộng Tuyết cảm nhận được Phong Linh Nhi đã phát hiện ra mình, không tránh khỏi có chút ngạc nhiên. Về rồi đấy à, thanh âm đầy mị hoặc vang lên, Phong Linh Nhi mỉm cười cúi chào Thiên Mộng Tuyết. Bái kiến công chủ, Thiên Mộng Tuyết nhìn Phong Linh Nhi, bộ dáng vẫn không thay đổi thế nhưng lại toát ra một thần thái uy nghiêm khó dò khí tức của một ẩn thế cường giả. 3 tháng qua ngươi đi đâu vậy? Chúng ta tìm kiếm ngươi suốt. Ân, ta tìm chỗ yên tĩnh sáng tạo chiêu thức mới. Phong Linh Nhi nhẹ nhàng đáp lời Thiên Mộng Tuyết. À, vậy ra ngươi không đi dung hợp nguyên lực với linh hồn lực nữa mà chăm chú sáng tạo vũ kỹ sao? Đâu, biểu diễn ta xem. Thiên Mộng Tuyết liền tò mò, không biết dạng siêu cấp biến thái như Phong Linh Nhi khi sáng tạo vũ kỹ sẽ ra loại gì? Đẳng cấp sẽ như thế nào? Phong Linh Nhi lắc đầu nói. Ta chỉ mới thi triển ra hình dạng đầu tiên của nó thôi, còn rất nhiều việc cần làm để hoàn thiện nó, nhưng như vậy là khá đủ rồi. Nói xong, trong sự chờ mong của Thiên Mộng Tuyết, Phong Linh Nhi đưa tay phải lên trước mặt cả hai người, lòng bàn tay mở ra thành chảo. Một luồng linh hồn lực từ từ xuất hiện, sau đó dưới tác dụng của hữu hồn mà bị cắn mỏng thành từng sợi chỉ nhỏ. Thiên Mộng Tuyết còn chưa hình dung ra là chiêu thức dạng gì, thì một luồng nguyên lực xuất hiện. Dưới tác dụng của hữu hồn lần nữa, các tia nguyên lực cũng bị kéo thành từng sợi chỉ nhỏ. Trên tay Phong Linh Nhi, lúc này có lại loại lực lượng, nguyên lực và linh hồn lực trong hình dạng hàng trăm sợi chỉ đang không ngừng lơ lửng trên tay Phong Linh Nhi, phân biệt nằm ở hai góc bàn tay nàng. Gì vậy, ngươi sáng tạo ra vũ kỹ tạo ám khí hả? Nhìn thấy từng tia nguyên lực và linh hồn lực bị kéo nhỏ đến mỏng manh, lại có sự sắc bén tột cùng, khiến cho Thiên Mộng Tuyết có chút đoán ra. Không, công chủ nhìn kỹ vào a, nói xong, Phong Linh Nhi ý niệm khẽ động, các sợi nguyên lực và linh hồn lực không ngừng thay phiên nhau bện lại theo một trật tự phức tạp cuối cùng thành một khối cầu nhỏ bằng nắm tay đứa trẻ con. Chưa dừng lại ở đó, quả cầu bắt đầu mạnh mẽ xoay tròn, áp lực cực lớn bắt đầu đè ép vào quả cầu này, khiến nó càng ngày càng nhỏ, khí tức càng lúc càng mạnh, tốc độ xoay càng lúc càng nhanh. Ánh mắt Thiên Mộng Tuyết không ngừng chăm chú nhìn vào quả cầu này, mãi cho đến khi quả cầu chỉ còn bé bằng một đầu ngón tay cái. Một luồng sáng mạnh mẽ bắn ra, khí tức mới lạ dần phát sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cỗ uy áp cực lớn đến từ quả cầu nhỏ xíu đó, khiến Thiên Mộng Tuyết nhảy dựng lên. Ngươi thành công dung hợp nguyên lực và linh hồn lực, đây là thần lực sao? Cảm nhận uy áp chưa từng có từ lòng bàn tay Phong Linh Nhi, Thiên Mộng Tuyết có chút không dám tin, một hữu hồn cảnh thành công dung hợp nguyên lực và linh hồn lực để tạo ra thần lực. Cái này cũng không hẳn là thần lực a, thần lực phải là hoàn toàn biến đổi nguyên lực và linh hồn lực của ta, có thể nói là một loại lực lượng mới. Phong Linh Nhi tự hào đứng thẳng lưng nói. Thiên Mộng Tuyết nhìn quả cầu, sau đó hỏi. Vậy, đây là chiêu thức mới của ngươi đó hả? Đúng vậy, đây là ta chỉ biểu diễn một chút nên có hơi nhỏ, khi toàn lực sẽ lớn hơn một chút, sức công phá mạnh hơn một chút. Phong Linh Nhi mỉm cười nhìn quả cầu với loại lực lượng mới của mình, sau đó nói với Thiên Mộng Tuyết. Ta có việc muốn nhờ công chủ. Thiên Mộng Tuyết nghi hoặc Phong Linh Nhi chưa từng mở miệng nhờ và nàng cái gì, bây giờ lại muốn nhờ mình. Chuyện gì, nếu làm được ta sẽ làm, người cứ nói đi đừng ngại. Phong Linh Nhi nghe vậy hưng phấn nói, người đã là hư hồn cảnh nhỉ. Thiên Mộng Tuyết nghe vậy gật đầu, ừ ta hiện đang là hư hồn cảnh bát trọng, người có thể dùng hư hồn được không? Ta muốn thử xem chiêu này của ta có thể công phá trạng thái hư hồn không? Nghe Phong Linh Nhi nói, Thiên Mộng Tuyết khẽ cười nói. Hư hồn là chuyển hóa bản thân thành nguyên tố, hư hư thực thực chỉ có hư hồn mới có thể đánh vào hư hồn, còn có thần lực. Nhưng lực lượng của ngươi có chút quái lạ, cũng đáng để thử một chút, Thiên Mộng Tuyết nói xong, nhắm mắt lại, cơ thể dần phát ra ánh sáng nhẹ nhẹ. Một giây sau, toàn thân Thiên Mộng Tuyết trở nên hư ảo, như một làn khói cũng như hàng ngàn điểm sáng mang nồng đậm quang thuộc tính. Đây chính là trạng thái hư hồn, thử công kích ta xem. Phong Linh Nhi liền đánh ra vài chiêu, kể cả công kích bằng tay chân, bằng nguyên lực và linh hồn lực đều bị xuyên qua. Thế nào, giờ thì ném chiêu thức mới của ngươi cho ta. Chấm, thành âm Thiên Mộng Tuyết vang vọng, Phong Linh Nhi tràn đầy hy vọng nói. Đi nào, chiêu thức mới của ta. Chấm, cánh tay vung lên, Phong Linh Nhi ném mạnh quả cầu về hư ảnh của Thiên Mộng Tuyết. Vù vù, quả cầu xé gió mà bay, khí tức chứa đầy uy áp khiến chính bản thân Thiên Mộng Tuyết cũng phải dùng mình, cả hai đều chờ đợi khoảnh khắc quả cầu va chạm với hư hồn. Bố, một thanh âm va chạm mạnh mẽ vang lên, bằng ánh mắt khiếp sợ kinh hãi cùng không thể tin nổi, Thiên Mộng Tuyết rõ ràng cảm thấy bụng mình đang truyền đến cảm giác va đập cùng với một chút đau đớn. Nhìn xuống, quả nhìn quả cầu đang bị hư hồn cản trở, nó không ngừng mạnh mẽ xoay tròn như muốn đâm mạnh vào trong hư hồn. Phong Linh Nhi đứng một bên, một thi ý hồn bí mật truyền ra. Bạo, ầm, ầm, tiếng nổ vang vọng một vùng, kinh động hàng chục vị trưởng lão gần đó, nhất thời cả đám nhanh như chớp lao về ngọn núi của Phong Linh Nhi. Đập vào mắt họ là cảnh tượng không thể ngờ, công chủ bị nổ đến cháy xém y phục đang lơ lửng trên không trung, bộ ngực cùng vùng bụng trắng ngần hiện ra trong ánh mắt mộng bức của Phong Linh Nhi. Vậy mà đánh cho hư hồn cảnh mất luôn trạng thái hư hồn. Thiên Mộng Tuyết không có bị thương, nhưng do nàng quá sơ ý nên bị Phong Linh Nhi này phá hư mất y phục còn làm mình lộ hàng trước đám đông, có chút khó coi a, ở đây cũng chỉ toàn nữ nhân nhưng Thiên Mộng Tuyết cũng có chút ngượng. Công chủ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xảy ra chuyện gì? Phong Linh Nhi, ngươi muốn làm gì a? Thiên Mộng Tuyết trấn tỉnh lại, nàng liền nói. Không có gì đâu, ta hóa thành hư hồn để Phong Linh Nhi thử nghiệm chiêu thức, không cẩn thận bị trúng chiêu mà thôi. Chúng trưởng lão lúc này mới hiểu ra, liền à một tiếng gật gù. Thật là yêu nghiệt a, vậy mà đánh bay y phục của công chủ. Nhưng lúc này, có người nghiền ngẫm một chút liền run run hỏi. Công chủ, người vừa nói cái gì? Thấy vị trưởng lão nọ lắp ba lắp bắp, chúng cao tầng khó hiểu. Thiên Mộng Tuyết nghiêm túc đáp, ta nói, ta hóa thành hư hồn để Phong Linh Nhi thử nghiệm chiêu thức mới. Không cẩn thận bị trúng chiêu. Oành, một tiếng nổ vang vọng cùng lúc vang lên trong đầu mỗi người. Hư hồn, tại sao Phong Linh Nhi có thể công kích vào hư hồn được chứ? Chỉ có hư hồn mới có thể đánh với hư hồn, hoặc chỉ có thể là thần lực mà thôi. Điều này không thể, không có khả năng. Cách chương.